Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, đệ 1760 chương kết cục thiên, 24, sao đương nhiên, Tuyết Hồ cũng không có nghĩ tới Dương Tử Mi sẽ xuyên qua thời gian đường hầm, xuyên trở lại hơn 1.000 năm trước đã cứu hắn. Chỉ là cho rằng sau lại Dương Tử Mi là phía trước cứu hắn cái kia thiếu nữ chuyển thế, mà Dương Tử Mi càng thêm không nghĩ tới chính mình ở hơn 1.000 năm trước đã cứu Tuyết Hồ. Do đó hai người kết duyên bảo hộ chung thân. Trên đời này không có không thể hiểu được quả, đều là trước có nguyên nhân mới có quả. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên vẫn luôn đi ra cái này tiểu thành, tiếp tục hướng bắc, dọc theo đường đi vẫn như cũ binh hoang mã loạn, kêu rên khắp nơi, dân chúng lầm than, xem đến nàng thập phần chua xót. Bất quá, nàng cũng ghi nhớ Long Trục Thiên cảnh cáo, không có ra tay đi thay đổi phương diện này người vận mệnh. Chỉ là coi như một cái người đứng xem nhìn, loại này người đứng xem làm nàng càng thêm khó chịu. Nàng đã từng muốn đi cứu một cái bị ngốc ưng truy đuổi tiểu hài tử, vẫn là bị Long Trục Thiên ngăn trở trụ. Người các có mệnh, nàng cứu đứa bé kia, khả năng kia hài tử tương lai sẽ thay đổi lịch sử. Này đối với đến từ tương lai bọn họ tới nói, nhất sợ hãi chính là lịch sử bị thay đổi. Trục Thiên, này không phải châu Tây cổ mộ địa phương sao? Nhìn đến trước mắt vẫn duy trì nguyên thủy rừng rậm trạng thái, cây cối úc hành liên miên núi lớn. Dương Tử Mi kinh ngạc kêu lên, châu Tây cổ mộ bản đồ, Long Trục Thiên cũng xem qua rất nhiều biến, phi thường quen thuộc tương quan địa lý địa mạo. Nơi này xác thật là châu Tây cổ mộ nơi địa phương không có sai. Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn, chỉ thấy ở kia cổ mộ địa phương ẩn chứa nồng đậm cát khí, giống như một cái cường tráng trường long sông lên mặt lao xuống tới. Một bộ khí nuốt sông dài tư thái, chân chính là được trời ưu ái long huyệt nha. Chúng ta lần trước nhìn xem. Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên, hai người bắt đầu lên núi. Bởi vì cây cối quá úc hành, rừng cây rót sinh, lên núi không có phía trước cái loại này khắp nơi trụi lùi dễ dàng. Bất quá, này cũng vô pháp ngăn cản được bọn họ bước chân, chỉ là chậm một chút mà thôi. Bởi vì dân cư thưa thớt, cỏ cây mọc thành cụm, rốt cuộc đều là nguyên thủy rừng rậm trạng thái. Dương Tử Mi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy động vật, lão hổ, sư tử, con báo, mãng xà chờ các loại lớn nhỏ dã thú, chim bay cầm loại, không một không có sinh động tại đây trên núi, thật náo nhiệt. Hai người tài cao mật lớn, này đó mãnh thú căn bản là không bị để vào mắt mặt. Hai người đi rồi ước chừng hơn 2 giờ, phương đi tới nguyên lai cổ mộ nơi địa phương. Bởi vì đã là đỉnh núi không khí loãng địa phương, bốn phía trừ bỏ thảo cùng một ít thấp bé bụi cây, cũng liền không có mặt khác cây cối cao to. Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn cẩn thận quan sát bốn phía, không có phát hiện có bất luận cái gì cổ mộ dấu vết. Hai người ở ngày đó sở đi vào trộm độc đào hầu một trận, căn bản là không có bất luận cái gì dấu vết. Phía dưới bùn đất cát đá trạng huống hoàn toàn là không có bị khai phá quá. Trục Thiên, ngươi nói kia cổ mộ hình thành, có thể hay không bởi vì chúng ta hồi không dậy nổi, vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt, sau đó đã chết, liền táng nơi này. Dương Tử Mi ném xuống yển nguyệt đao, ngồi ở một bên, có điểm bàng hoàng hỏi. Cũng có cái này khả năng, Long Trục Thiên nhìn chung quanh bốn phía. Nếu ta chết thật, Ta còn là nguyện ý táng tại đây địa phương, Đại Tuận Hoàng triều lịch sử tư thượng. Trước nay đều không có chúng ta ký lục đi, bởi vì đồ cổ quan hệ. Dương Tử Mi đối với lịch sử vẫn là tương đương quen thuộc. Bất quá, cũng không có thực nghiêm túc đi nghiên cứu giả sử tạp nói. Hơn nữa, Đại Tuận Hoàng triều trong lịch sử thời gian phi thường đoạn. Đoạn đến sở lưu lại lịch sử ký lục rất ít rất ít. Bọn họ hai người đi vào nơi này, rốt cuộc có hay không tham dự quá lịch sử đâu. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đột nhiên tâm sinh trước nay đều không có quá mơ mịt. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nơi này nơi nơi binh hoang mã loạn, xem đến làm nhân tâm khó chịu. Dương Tử Mi vừa nói, một bên lấy ra kia màu đen hộp ở đùa nghịch, hy vọng có thể mau chóng có thể trở lại hiện đại đi. Sao sao sao sao, hết chương.